Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 23, khu không người. Chuyện gì xảy ra, mạnh hơn cơ giáp linh kiện đều có. Làm sao lại không có xương vỏ ngoài bọc thép có thể sử dụng linh kiện đâu? Trần Bình thấy kỳ quái, là cơ giới tộc thấy xương vỏ ngoài bọc thép không có tiền đồ. Không đáng. Vẫn là nguyên nhân khác, để bọn hắn cố ý không bán đâu. Trần Bình suy nghĩ một chút, mở ra trung tâm giao dịch bên trong gửi bán hệ thống. Tại gửi bán hệ thống bên trên, Trần Bình tìm được một chút xương vỏ ngoài bọc thép có thể sử dụng linh phối kiện. Bất quá đều là cấp E cùng cấp F vật phẩm, Trần Bình không dùng được. Cơ giới tộc xem ra cũng không có cấm chỉ xương vỏ ngoài bọc thép linh phối kiện giao dịch. Chỉ là bọn hắn không chủ động bán ra. Trần Bình quyết định đợi lát nữa hồi trở lại thiết kế yêu cầu hỏi gần đây là có chuyện gì. Cấp C danh sách bên trên đồ tốt còn là không ít. Có Trần Bình rất muốn mua hắc ưng súng ngắm. Hắc ưng súng ngắm có được 1000 mét tinh chuẩn đánh tầm bắn. Ống nhắm có ưu tú đêm ngắm năng lực, đánh đường kính 25 ly, tương đối ra sức, phối hợp tốt điểm đạn, một thương xuống uy lực có thể so với cỡ nhỏ đạn pháo. Bất quá 10 triệu giá cả, đồng dạng nhường Trần Bình chùn bước, trừ cái đó ra, cao cấp hơn hợp kim cơ giáp cũng có bán ra, còn có ngoại hình cực kỳ huyễn khốc, ủng có nhất định năng lực công kích. Tốc độ cực kỳ kinh người, hắc báo xe gắn máy. Nhường Trần Bình nhìn xem cực kỳ trông mà thèm. Đáng tiếc xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Trần Bình chỉ có thể qua xem qua nghiện, chuẩn bị đóng lại vật phẩm danh sách. Nhưng lúc này, một mực tại một bên yên lặng nhìn cầu cầu. Lại là duỗi ra tay nhỏ, chỉ danh sách bên trên một dạng vật phẩm. Cao cấp thông dụng tự kiểm chip. Chờ khách mới nhất tự kiểm trình tự, thích hợp đại bộ phận máy móc, có thể hữu hiệu cùng tốc độ cao tìm ra tự kiểm sai lầm, cũng cho ra biện pháp giải quyết. Trần Bình trông đi qua, phát hiện cầu cầu muốn mua chính là một khối tự kiểm chip. Thứ này, người xác định có ích? Trần Bình hỏi cầu cầu. Cầu cầu cái kia một chuỗi tự kiểm sai lầm hắn là tận mắt nhìn thấy. Nếu như mua này chip có thể giải quyết cầu cầu vấn đề. Đó là đương nhiên không thể tốt hơn. Nên có ích đi. Cầu cầu đối với cái này tựa hồ cũng không quá chắc chắn. Có khả năng mua cho ngươi. Bất quá giá tiền này. Phải đợi mấy ngày mới được. Mặc dù như thế. Trần Bình vẫn là muốn mua cho cầu cầu dùng. Nhưng nhìn một cái chip giá cả. Trần Bình cũng chỉ có thể lắc đầu. Này một khối tự kiểm chip, trao giá 500 vạn máy móc tệ, quả thực là đoạt tiền. Nhiều như vậy muốn mua cùng muốn mua đồ vật, kiếm tiền con đường gánh nặng đường xa a. Trần Bình thở dài tắt đi cấp C danh sách, trời trong thiết kế chỗ, gần tại bên trong phòng làm việc của hắn, nhìn xem một phần báo chí, thấy Trần Bình gõ cửa tiến đến, hắn mới ngẩng đầu lên, chuyện gì? Thiết kế tranh tài sự tình Mili phải cùng ngươi nói đi. Ngươi có nghi vấn? Gần nhiều hứng thú mà hỏi. Mặc dù mới tiếp xúc một lần. Nhưng Trần Bình cho hắn ấn tượng liền là chỉ có việc. Mới có thể tìm hắn. Thiết kế tranh tài ta không có vấn đề gì. Ta tới là muốn hỏi ngươi mặt khác một ít chuyện. Ta nghĩ mua sắm một chút xương vỏ ngoài bọc thép linh kiện. Nhưng kỳ quái là phát hiện cơ giới tộc căn bản cũng không bán. Rõ ràng cơ giáp linh phối kiện có rất nhiều. Bọn hắn cũng không có cấm chỉ. Không biết là chuyện gì xảy ra đâu. Trần Bình đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Nguyên lai là việc này à. Rất đơn giản. Cơ giới tộc cố ý không bán. Grun cười cười. Vì cái gì? Trần Bình lông mày dương lên. Ta hỏi ngươi. Cơ giáp cùng xương vỏ ngoài bọc thép. Cái nào đối cơ giới tộc uy hiếp càng lớn? Grun mỉm cười. Hỏi Trần Bình. Xương vỏ ngoài bọc thép. Trần Bình nghi ngờ hỏi. cơ giáp có thể bán, xương vỏ ngoài bọc thép không bán. Vậy cũng chỉ có xương vỏ ngoài bọc thép uy hiếp lớn nguyên nhân này. Không sai, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cơ giáp mặc dù lực phá hoại so xương vỏ ngoài bọc thép muốn lớn hơn nhiều. Nhưng cơ giáp hình thể to lớn, đối cơ giới tộc mà nói, liền là một cái to lớn bia ngắm. Tại tương lai đô thị bên trong, cơ giáp nghĩ làm loạn cơ hồ không có cơ hội. Nhưng xương vỏ ngoài bọc thép lại khác biệt. Xương vỏ ngoài bọc thép đơn giản nhẹ nhàng, rất dễ dàng cải tiến thành cơ giới tộc không cách nào khống chế bọc thép. Hình thể nhỏ gầy, lực phá hoại mặc dù không bằng cơ giáp, nhưng trên thực tế lại là giỏi nhất đối cơ giới tộc tạo thành uy hiếp. Cơ giới tộc rất khó phòng bị, tự nhiên là không sẽ chủ động cung cấp xương vỏ ngoài bọc thép ưu tú linh phối kiện cho chính bọn hắn tìm phiền toái. Dĩ nhiên, ngoại trừ nguyên nhân này, nghe nói cơ giới tộc đã từng bị địch nhân tập kích qua. Kẻ tập kích dùng chủ yếu vũ khí liền là xương vỏ ngoài bọc thép, Grun chậm chậm nói ra. Trần Binh nghe liền giật mình, đối cơ giới tộc mà nói, lực phá hoại chỉ cần đến có thể uy hiếp bọn hắn mức độ, kỳ thật đã là một dạng. Không tồn tại xương vỏ ngoài bọc thép lực phá hoại nhỏ hơn vấn đề. Ngược lại là cơ giáp, bởi vì tinh vi cùng trí năng linh phối kiện hệ thống rất nhiều, cơ giới tộc có thể tùy tiện tiến hành khống chế từ xa. Đơn sơ rất nhiều xương vỏ ngoài bọc thép, nghĩ hoàn toàn khống chế liền khó hơn nhiều. Mà lại, cơ giới tộc từng bị người dùng xương vỏ ngoài bọc thép tập kích một chuyện. Trần Binh nghe trong lòng nhảy một cái, hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép, hoặc là so với hắn dự liệu muốn càng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Grun sở trường, bằng hữu của ta có một bộ xương vỏ ngoài bọc thép. Bên trên có không ít hệ thống hư hao, cần dùng đến một chút hạch tâm linh phối kiện, không biết từ nơi nào có thể mua được đâu. Trần Binh suy nghĩ một chút, hỏi Grun. Người thật đúng là hỏi đúng người. Xương vỏ ngoài bọc thép cũng là máy móc một loại. Người ta quen biết bên trong liền có một cái lão đầu chuyên môn nghiên cứu xương vỏ ngoài bọc thép. Bất quá liền cùng ta nói với ngươi một dạng, cơ giới tộc là không muốn nhìn thấy có người ở phương diện này quá mạnh chung. Đối với hắn là đủ loại làm khó dễ, dẫn đến hắn không thể không đem đến khu không người. Thời gian dài bị cơ giới tộc nhằm vào, hắn tính tình trở nên không tốt lắm. Đồng thời bởi vì thiếu tiền, hắn bán đồ vật giá cả cũng sẽ không thấp. Ngươi muốn đi tìm hắn, đến có bị hắn làm thịt chuẩn bị. Grun giống như cười mà không phải cười nói với Trần Binh. Khu không người, Trần Binh kỳ quái hỏi. Ngô, ngươi vừa tới, còn không biết khu không người sự tình. Khu không người là chỉ tương lai đô thị trung tầng một bộ phận khu vực. Tại tương lai đô thị triệt để xây thành phía trước, nhân loại cùng cơ giới tộc có tương đối một bộ phận người ở tại khu vực kia. Nơi đó có không ít ở lại chỗ, nhưng so sánh tịnh lệ tương lai đô thị, hiện tại khu không người liền là một cái tia sáng ảm đạm. Hoàn cảnh ác liệt, không ai quản lý bỏ đi khu vực. Ở nơi đó, liền nước cùng điện đều là theo cơ giới tộc đường ống bên trong trộm được. Nơi đó từng có một quãng thời gian hoàn toàn không ai ở lại, cho nên được xưng là khu không người. Nhưng bây giờ có một ít tại tương lai đô thị bên trong lăn lộn ngoài đời không nổi người hội ở nơi đó xuống tới. Grun cho Trần Binh nói rõ lý do, thanh âm có chút cảm khái. Tương lai đô thị còn tồn tại dạng này khu vực. Trần Binh kinh ngạc, tương lai đô thị ít người, hắn còn tưởng rằng tất cả mọi người sinh hoạt tuyệt đối không thành vấn đề. Ta nghĩ đi nơi nào nhìn một chút, Trần Binh lập tức nói, ta liền biết ngươi sẽ đi, tên kia gọi Lavo, đây là thư giới thiệu của ta, này là địa đồ, ngươi thuận lấy địa đồ tìm, liền có thể tìm tới hắn, tuyệt đối đừng đi loạn. Bằng không thì tại khu không người lạc đường, ta cũng không giúp được ngươi. Grun cười nói, tay khẽ động, liền cho Trần Binh viết một phong thư giới thiệu, đồng thời cho Trần Binh truyền tống một tấm bản đồ điện tử tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.